Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Cuồng ngạo thiên chi kiêu tử. Mẹ nó, dạng này cũng có thể phát động chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng cố nhiên phong phú, nhưng là trừng phạt cũng đặc biệt quá âm hiểm. Bất quá, chính mình sợ hắn điều a. Giết mẹ nó, tốt, không có gì lớn không được. Chuyên gia nghỉ ngơi đi. Sau đó, Từ Hạo Thiên mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà về tới trễ mới luyện thương địa phương. Khí trời còn sớm, hắn muốn đang luyện tập một hồi. Đáng chết, gia hỏa này làm sao nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ. Với lại mỗi một thực lực đều cực kỳ kinh khủng. Xem ra ta làm tộc trưởng nguyện vọng lung lay vô hạn a. Từ Thiệu Đông nhìn xem Từ Hạo Thiên ba người thân mật bộ dáng, trong mắt bắn ra cừu hận quang mang. Gia hỏa này làm sao trở nên mạnh như vậy. Với lại bên người hồng nhan chi kỷ thực lực một người so với một người khủng bố. Thật có đến xem không hiểu hắn. Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết, thậm chí tộc lão Từ Thành Phong cùng Báo Vương cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Từ gia thật muốn quật khởi. Trong lòng mọi người cũng không khỏi dâng lên dạng này tín niệm. Sử dụng trưởng thành giá trị. Tu vi, Từ Hạo Thiên cầm trong tay hám thiên thần thương múa múa sinh phong. Như trước đang cần luyện không ngừng lấy. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tấn thăng huyền quan cảnh thất phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tiến giai huyền quan cảnh bát phẩm. Liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hưng phấn sau khi càng thêm ra sức múa dâng lên. Đột phá, nhất định không có thiên lý a. Tam tiểu tử tu luyện tốc độ nhất định dùng thần tốc để hình dung. Từ Thành Phong tộc lão đứng ở đằng xa, gương mặt khiếp sợ không thôi. Hắn phát hiện đã căn bản xem không hiểu Từ Hạo Thiên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Tới gần giữa trưa 10 phần, đội ngũ đi tới Dự Châu Tần gia sở tại địa. Chỉ cần theo Tần gia chỗ ở Dự Châu cảnh nội xuyên ngang qua, sẽ đến một cái khác gia tộc địa giới. Đội ngũ rất mau tới đến Dự Châu cửa thành. Thủ quan binh lính vừa thấy như thế khổng lồ đội ngũ lập tức phái ra quan binh đến đây kiểm tra. Thực hư, Thiên Huyền Quốc các châu phủ tuy nhiên bởi tất cả đại gia tộc cùng môn phái cầm giữ, nhưng là châu phủ phủ quan nhưng vẫn là bởi vương đô phân phát. Với nhau ở giữa tuy nhiên chung sống một châu, nhưng là gia tộc hoặc là môn phái quyền lợi không chút nào thấp hơn phủ quan. Với nhau kiềm chế lẫn nhau, giám sát, đây là Thiên Huyền Quốc một lớn đặc sắc. Ta chính là Vũ Châu Từ gia đại tộc lão Từ Thành Phong, mang theo Từ gia hậu bối đi tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao. Từ Thành Phong tộc lão cao giọng nói, Huyền Long hội nghị đỉnh cao cũng không chỉ Từ gia một nhà tham gia, Tần gia một dạng cũng muốn tham gia, cho nên tộc trưởng Từ gia Từ Vân cùng Tần gia gia chủ đã sớm tương thông khí. Hai nhà thiên tài sát nhập một chỗ muốn cùng lúc xuất phát tiến về quốc đô. Mạt tướng Đổng Trác, Dự Châu phó thống lĩnh, bái kiến Từ gia tộc lão. Trước đó vài ngày Tần gia gia chủ có dặn dò, một khi phát hiện Từ gia đội ngũ đến, lập tức đón vào thành bên trong. Tộc lão cùng các vị mời vào bên trong. Từ Hạo Thiên ngồi tại trong xe lớn, có hai đại mỹ nữ vẻn vẹn dựa vào, để cho hắn có chút vui đến quên cả trời đất. Bất quá đến mỗi ban ngày thời gian, hắn đều sẽ đi theo phía sau xe luyện tập thương pháp. Trải qua hơn ngày cần luyện không ngừng, hắn cuối cùng có thể vững vàng múa hám thiên thần thương. Từ Hạo Thiên chăm chỉ tinh thần cũng lây nhiễm trừ Từ Thiệu Đông ở ngoài tất cả mọi người, bao quát cái kia 20 tên báo sư hộ vệ. Bọn hắn tại bội phục Từ Hạo Thiên đồng thời, chính mình cũng nắm chặt thời gian tu luyện. Đội xe tại vị này phó thống lĩnh dưới sự điều khiển đi từ từ tiến vào Dự Châu trong thành. Từ Hạo Thiên đâu? Đi ra, ngay tại Từ gia đội ngũ toàn bộ tiến vào Dự Châu Thành về sau. Một tên lam bào thanh niên bối bối bảo kiếm ngăn cản đội xe. Tam thiếu gia, đây là Tần gia khách quý. Ngài, cút, Tần gia lại như thế nào? Tiểu gia ta thế lực sau lưng ngươi không phải không biết đi. Một cái nho nhỏ gia tộc mà thôi, ta về để ở trong mắt sao? Thanh niên này mặt lộ vẻ châm chọc, cái cằm thật cao dương lên, ánh mắt kiêu căng, sắc mặt nhìn về phía Từ gia đội xe đều là lãnh khốc cùng khinh thường. Trong lỗ mũi thỉnh thoảng phát ra hừ lạnh, thanh âm the thé cay nghiệt. Thân là Thiên Huyền Quốc Tam Đại Tông môn một trong Linh Khê Tông tông chủ nhập thất đệ tử, Thiên Huyền Quốc 13 tử một trong, hắn có cuồng ngạo tư bản. Trong lòng càng là xem thường những này nhà ấm bên trong bông hoa, cho rằng bọn họ cũng là một đám chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Hắn là ai? Từ Hạo Thiên đi ra xe ngựa, đứng ở xe viên trên đối hộ vệ bên cạnh hỏi. Phủ thành chủ Tam thiếu gia, Linh Khê Tông tông chủ nhập thất đệ tử, Thiên Huyền Quốc công nhận Thiên Chi Kiêu tử Vương Quốc Khánh, đứng hàng 13 tử một trong. Báo Vương Từ Thành Long nhỏ giọng nói, sao, cái gì so với đồ chơi, hô to gọi nhỏ, có hiểu lễ phép hay không, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.